Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Bổn tọa sống. Ta vốn đã tâm như nước lặng vạn niệm hôi, lại không ngờ tam chín đêm lạnh thấu cảnh xuân. Chẳng lẽ là ý trời thiên liên u cốc thảo? Sợ chỉ sợ thói đời nóng lạnh nhiều phong sương. Bên tai từ từ nha nha truyền đến Việt nữ thanh uyển giòn giọng, châu ngọc len ken từ ngữ, lại gõ Mặc Nhiên não nhân sinh đau. Thái Dương kinh lạc bạo khiêu, xảo cái gì xảo, nơi nào tới khóc tang quỷ. Người tới, đêm này tiện tì cho ta loạn côn đuổi xuống núi. Gầm lên song này một tiếng, Mặc Nhiên mới kinh ngạc phát hiện không đúng, chính mình không phải đã chết sao? Hận ý cùng han ý, thống khổ cùng tịch lãnh chát ngực hắn phát đau. Mặc Nhiên mở choàng mắt, trước khi chết đủ loại giống như gió thổi tuyết tán. Hắn phát giác chính mình đang nằm ở trên giường, không phải tử sinh, đỉnh giường. Này trương giường điêu long vẽ phượng, đầu gỗ tản ra nặng chịu son phấn hơi thở. Vô thượng cũ đệm chăn phấn hồng phấn tím, theo uyên ương hí thủy hoa văn. Đúng là câu lan nữ nhân mới có thể ngủ gối bị ngoặc kép. Mặc Nhiên có trong nháy mắt cứng đờ. Hắn biết đây là nơi nào. Đây là tử sinh đỉnh phụ cận một chỗ ngõa tử. Cái gọi là ngõa tử chính là thanh lâu, nói chính là tới khi ngõ hợp, đi khi tan giã, làm khách nhân cùng phấn tử hảo tụ hảo tán ý tứ. Mặc Nhiên tuổi trẻ thời điểm có đoạn thời gian thực hoang dâm, nửa tháng có hơn 10 ngày là tại đây ra thanh lâu ngủ. Bất quá này thanh lâu sớm tại chính mình hơn 20 tuổi khi liền bàn đi ra ngoài, sau lại đổi thành quán rượu. Chính mình sau khi chết thế nhưng xuất hiện ở một nhà đã sớm không tồn tại thanh lâu. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình sinh thời làm ác quá nhiều, hại vô số thiếu nam thiếu nữ, cho nên bị Diêm Vương phạt đi đầu thai đến nhà thổ tiếp khách? Mặc Nhiên một bên miên man suy nghĩ, một bên vô ý thức mà trở mình, thình lình đối thượng một chương ngủ say mặt, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Hắn bên người như thế nào nằm cá nhân? Vẫn là cái cả người xích lỏa nam nhân. Này nam tử bộ mặt non nớt, ngũ quan lả lướt, nhìn đi lên ngọc tuyết đáng yêu. Sống mái mạc biện, Mặc Nhiên trên mặt không chút biểu tình, nội tâm lại sóng gió mãnh liệt. Nhìn chằm chằm kia chương đắm chìm trong lúc ngủ mơ tiểu bạch kiểm nhìn nửa ngày. Đột nhiên nghĩ tới, này không phải chính mình tuổi trẻ khi đặc biệt sùng ái tiểu quan sao? Giống như kêu dung tam, nếu không đã kêu dung cửu. Không quan tâm tam vẫn là chín. Này không quan trọng, quan trọng là, này tiểu quan sau lại hại bệnh hoa liễu. Đã sớm chết thật nhiều năm, thi cốt đều nên hủ không có. Nhưng mà, lúc này hắn vẫn sống sờ sờ, trắng nõn mà oa ở chính mình giường sườn. Chân gấm lộ ra tiệt nhi bả vai cổ, tím tím xanh xanh, tất cả đều là ái muội dấu vết. Mặc Nhiên banh mặt, nhấc lên chăn, ánh mắt xuống chút nữa di di, ngoặc kép. Vị này dung không biết chín vẫn là tam, tạm thời tính hắn dung cửu. Dung cửu tiểu mỹ nhân cả người vết roi chồng chất, một cái dương chi bạch ngọc dường như phấn nộn trên đùi còn bị người tinh tế mà lặc vài đạo tơ hồng nhi. Mặc Nhiên vuốt cằm tán âm thầm thở dài, hảo tình thú à. Nhìn một cái này tinh xảo thằng nghệ, này thành thạo kỹ xảo, này quen thuộc hình ảnh, này con mẹ nó không phải là chính mình lặc đi. Hắn là tu tiên người, đối trọng sinh việc nếm có đọc qua. Giờ phút này, hắn không cấm bắt đầu hoài nghi, chính mình hình như là sống đi trở về, vì tiến thêm một bước nghiệm minh ý nghĩ của chính mình. Mặc Nhiên tìm mặt gương đồng mài mòn rất lợi hại, nhưng mờ nhạt vầng sáng, vẫn là mơ hồ có thể nhìn thấy chính hắn dung mạo. Mặc Nhiên khi chết 32 tuổi, đã là 30. Nhưng giờ phút này trong gương vị kia huynh đệ bộ mặt lại có vẻ rất là tính trẻ con. Tuấn tiếu mặt mày lộ ra một cổ người thiếu niên độc hữu phi dương ương ngạnh. Thoạt nhìn, bất quá 15-6 tuổi bộ dáng. Này phòng ngủ không có người khác. Vì thế, một thế hệ tu chân giới bạo quân, thục trung ác bá, nhân giới đế tôn, tử sinh đỉnh tôn chủ. Đạp tiên quân Mặc Nhiên ở trầm mặc sau một hồi, thành thật biểu đạt chính mình nội tâm cảm thụ. Thao, này một thao, liền đem ngủ mông lung dung cửu cấp thao tỉnh. Kia mỹ nhân lười biếng mà ngồi dậy, trên người khoác hơi mỏng chăn gấm theo bả vai trượt xuống. lộ ra tảng lớn lóa mắt trắng nọn thân mình. Hắn bao trùm mềm mại tóc dài, khơi màu một đôi hãy còn mang buồn ngủ mắt đào hoa. Mắt đuôi vựng nhiễm tàn hồng, ngáp một cái, Ngô, Mặc công tử, ngươi hôm nay tỉnh thật sớm nha. Mặc Nhiên không có lên tiếng nhi. Thời gian lùi lại mười mấy năm, hắn thật là thích dung cửu loại này thiên kiều bá mị sống mái mạc biện tiểu mỹ nhân. Nhưng là hiện giờ, 32 tuổi tuổi hạc đạp tiên quân, thấy thế nào như thế nào hoài nghi chính mình lúc ấy đầu óc là lừa được liệu. Mới có thể cảm thấy loại này nam nhân đẹp, có phải hay không tối hôm qua không ngủ hảo, làm ác mộng, bổn tọa đều đã chết. Ngươi nói có tính không ác mộng? Dung cửu thấy hắn nãy giờ không nói gì, còn đảo hắn tâm tình không tốt, vì thế đứng dậy xuống giường, ai đến khắc hoa mộc phía trước cửa sổ. Từ phía sau một phen ôm Mặc Nhiên, Mặc công tử, ngươi lý lý ta nha, như thế nào ngơ ngác, không đáp người, Mặc Nhiên kêu hắn như vậy một ôm, mặt đều thanh, hận không thể lập tức đem này tiểu yêu tinh từ chính mình sau lưng xé xuống tới. Chiếu hắn kia trương vô cùng mịn màng mặt phiên thượng 17-8 đại tát tai, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, hắn còn có điểm vựng, không làm rõ ràng trạng huống. Rốt cuộc nếu chính mình thật là trọng sinh, như vậy ngày hôm qua còn ở cùng dung cửu điên uyên đảo phượng, tỉnh lại liền đem người tấu mặt mũi bầm dập, loại này hành vi cùng mắc bệnh tinh thần bệnh trầm kha cũng không bất đồng. Không ổn, đại đại không ổn, Mặc Nhiên sửa sang lại hào cảm xúc, giống như lơ đãng hỏi, hôm nay là mấy tháng mấy ngày? Dung cửu sửng sốt, chợt cười nói, tháng năm sơ tứ nha, bính thân năm, đó là năm trước lạp. Năm nay là đinh dậu năm, Mặc công tử thật là quý nhân hay quên sự, lướt qua càng trở về đinh dậu năm, Mặc Nhiên sóng mắt gợn sóng, não nội bay nhanh chuyển, đinh dậu năm, chính mình 15 tuổi, vừa mới bị tử sinh đỉnh tôn chủ nhận thành thất lạc nhiều năm cháu trai, từ một người tận nhưng khinh chốc ra chó săn, nhảy thành chi đầu phượng hoàng, như vậy chính mình, là thật sự trọng sinh, vẫn là... Sau khi chết một hồi hư không đại mộng đâu, Dung cửu cười nói, Mặc công tử, ta coi ngươi là đói hôn mê, mấy ngày liền tử đều không nhớ rõ, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi phòng bếp, cho ngươi đoan chút ăn tới, du toàn bánh được không? Mặc Nhiên lúc này vừa mới trọng sinh, đối với này hết thảy hắn còn không biết như thế nào ứng đối. Bất quá, ấn trước kia con đường tới luôn là không sai. Vì thế hắn hồi ức một chút chính mình năm đó phong lưu bộ dáng, chịu đựng ghê tởm, cười hì hì ở dung cửu trên đùi khắp đem ân y, hảo thật sự. Thêm nửa chén cháo tới, trở về uy ta uống, dung cửu phủ thêm xiêm y đi. Chỉ chốc lát sau, bưng một cái mộc khay trở về, mặt trên một chén bí đỏ cháo, hai chỉ du toàn bánh, một đĩa ăn sáng. Mặc Nhiên vừa lúc có chút đói bụng, đang chuẩn bị chảo bánh ăn. Dung cửu lại bỗng nhiên đẩy ra hắn tay, mị nhiên nói, ta tới uy công tử hưởng dụng. Dung cửu cầm lấy một khối bánh, ở Mặc Nhiên trên đùi ngồi, hắn liền khoác kiện hơi mỏng áo ngoài, phía dưới trơn bóng cái gì cũng chưa xuyên, da thịt non mịn đùi tách ra tới, cùng Mặc Nhiên da thịt tương dán, còn không ngừng ái muội mà cọ hai hạ, dụ dỗ ý tứ không cần nói cũng biết. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm dung cửu mặt nhìn trong chốc lát, Dung cửu còn nói hắn lại háo sắc tâm khởi, dỗi nói, ngươi tổng như vậy nhìn ta làm cái gì, đồ ăn đều lạnh. Mặc Nhiên lặng im một lát, nhớ tới đời trước dung cửu cõng chính mình làm những cái đó chuyện tốt, khóe miệng chậm rãi xoa khai một cái ngọt, thân mật vô cùng tươi cười, ghê tởm chuyện này, hắn đạp tiên quân làm nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, lại ghê tởm hắn đều làm được. Giờ phút này bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tiểu nhi kỹ xảo, không làm khó được hắn. Mặc Nhiên thoải mái dễ chịu mà hướng ghế trên một dựa, cười nói, ngồi trên tới ta này không? Bất chính ngồi sao? Ngươi biết ta nói chính là ngồi ở chỗ nào? Dung cửu mặt đỏ lên, phỉ nhổ, như vậy cấp, công tử không đợi ăn xong rồi lại. A, lời còn chưa dứt, đã bị Mặc Nhiên cưỡng chế túm khởi, đi phía trước xê dịch. Lại đè xuống, dung cửu tay run lên, cháo chén đánh nghiêng trên mặt đất, hắn kinh xuyễn bên trong không quên thấp thấp nói một tiếng. Mặc công tử, này chén, đừng động kia, vậy ngươi cũng ăn trước vài thứ. Ân, A, ta này bất chính ăn sao? Mặc Nhiên nắm hắn eo, một đôi đen nhánh trong ánh mắt lóe nhảy ánh sáng. Con người trung chiếu ra Dung Cửu ngẩng cổ diễm lệ dung nhan. Đời trước, chính mình đặc biệt nguyện ý ở triền miên thời điểm. Đi thân một thân kia trương đỏ bừng môi. Rốt cuộc thiếu niên này xinh đẹp. Gặp may, đặc biệt sẽ nói làm chính mình tâm động nói. Muốn nói đã từng không hề có động tình. Đó là giả, bất quá. Biết Dung Cửu này há mồm đều cõng hắn làm chút cái gì. Mặc Nhiên liền cảm thấy này há mồm hôi thối không ngửi được. Không còn có hôn lên đi hứng thú. 32 tuổi Mặc Nhiên cùng 15 tuổi Mặc Nhiên có rất nhiều địa phương đều không giống nhau. Tỷ như 15 tuổi hắn còn ở tình yêu khi biết ôn nhu. 32 tuổi, liền chỉ còn bạo lực. Xong việc, hắn nhìn bị chính mình làm cho hơi thở thoi thóp. Đã chết ngất quá khứ Dung Cửu. Một đôi mắt long lanh mạch nước ngầm thượng nhướng mắt mắt. Hơi hơi mị lên, thế nhưng mang theo chút ngọt ý cười. Hắn cười rộ lên là rất đẹp, màu mắt cực khắc sâu đậm, nào đó góc độ nhìn lại, sẽ vựng nhiễm một tầng kiêu sa màu tím đen. Giờ phút này hắn cười ngâm ngâm mà xách theo Dung Cửu đầu tóc, đem hôn mê người nhắc tới trên giường, thuận tay từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh toái sứ, treo ở Dung Cửu trên mặt. Hắn từ trước đến nay có thù tất báo, hiện giờ cũng giống nhau, nghĩ đến kiếp trước chính mình là như thế nào chiếu cố Dung Cửu sinh ý. Thậm chí muốn cho hắn chuộc thân, mà Dung Cửu lại là như thế nào cùng người khác hợp lại hỏa thiết kế chính mình. Hắn liền nhịn không được cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, đem sắc bén gốm sứ mảnh nhỏ, dán ở Dung Cửu má biên. Người này làm chính là da thịt sinh ý, không có gương mặt này, liền cái gì cũng chưa. Này mị tục nam nhân, liền sẽ cùng cẩu giống nhau lưu lạc đầu đường, trên mặt đất bò, bị giày đá. Bị nghiền, bị mắng, bị phỉ nhổ. Ai u, thật là tưởng tượng khiến cho hắn thể xác và tinh thần sung sướng. Quả thực liền vừa mới thao người này ghê tởm, đều như vậy tan thành mây khói. Mặc Nhiên tươi cười càng thêm đáng yêu, tay dùng một chút lực, đỏ bừng huyết cháy ra một tia. Hôn chầm chầm người tự hồ cảm nhận được đau đớn, khàn khàn tiếng nói, nhẹ nhàng khẽ rên một tiếng. Lông mi thượng vẫn treo nước mắt, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Mặc Nhiên tay bỗng nhiên dừng lại, hắn nhớ tới một cái cố nhân, ngoặc kép, sau đó, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình hiện tại đang làm cái gì. Sửng sốt vài giây, rốt cuộc chậm rãi, bắt tay buông xuống, thật là làm ác làm thói quen. Hắn đều đã quên, chính mình đã trọng sinh, hiện tại, sở hữu sự tình đều còn không có phát sinh, đại sai đều chưa đúc thành, người kia, cũng còn chưa có chết. Hắn hà tất một hai phải lại tàn nhẫn thô bạo mà đi một lần lúc trước đường xưa. Hắn rõ ràng có thể một lần nữa lại đến quá. Hắn ngồi xuống, một chân đặt tại mép giường, không chút để ý mà thưởng thức trong tay mảnh sứ vỡ. Đột nhiên nhìn đến trên bàn còn phóng dầu mỡ bánh bột ngô. Vì thế cầm lại đây, lột ra giấy dầu, từng ngụm cắn xé, ăn đầy miệng toái cha, môi sáng bóng. Này bánh bột ngô là này ngõa tử đặc sắc, kỳ thật cũng không tính ăn quá ngon, so với hắn sau lại sở hưởng qua món ăn chân quý mỹ vị. Quả thực giống như nhai sáp, nhưng này ngõa tử đổ lúc sau, Mặc Nhiên liền không còn có ăn qua này du toàn bánh. Giờ phút này, bánh bột ngô quen thuộc hương vị, cách cuồn cuộn chuyện cũ, lại lần nữa trở lại đầu lưỡi. Mặc Nhiên mỗi nuốt vào một ngụm, liền cảm thấy trọng sinh không chân thật cảm lại mất đi một phần. Đãi chỉnh khối bánh ăn xong, hắn rốt cuộc chậm rãi từ lúc ban đầu mê mang chung phục hồi tinh thần lại. Hắn thật là trọng sinh, trong đời hắn sở hữu ác, sở hữu không thể quay đầu lại sự tình, đều còn không có bắt đầu, không có giết chết bá phụ bá mẫu, không có đồ biến 72 thành, không có khi sư diệt tổ, không có thành thân, không có. Ai đều còn chưa chết, hắn chép miệng, liếm láp dày đặc bạch nha. Hắn có thể cảm nhận được lồng ngực chung một sợi nhỏ bé vui sướng ở nhanh chóng mở rộng, thành một loại sóng to gió lớn cuồng nhiệt cùng kích động. Hắn sinh thời oai phong một cõi, nhân giới tam đại cấm thuật đều có đọc qua. Mặt khác hai môn cấm thuật hắn đều xem như tinh thông. Chỉ có cuối cùng một thuật trọng sinh, cho dù hắn thiên tư cực thông tuệ, cũng không được môn đạo. Lại không thể tưởng được, Sinh thời cầu mà không được đồ vật, sau khi chết thế nhưng trở thành sự thật. Trước người đủ loại không cam lòng, nản lòng, cô độc, phàm này ngũ vị, đều còn ngứng ở ngực gian. Tử sinh đỉnh ánh lửa vạn trượng, đại quân tiếp cận cảnh tượng hãy còn ở trước mắt. Hắn khi đó là thật sự không muốn sống nữa. Mỗi người đều nói hắn là mệnh chủ cô sát, chúng bạn xa lánh, đến cuối cùng chính hắn cũng cảm thấy cái xác không hồn. Nhàm chán vô cùng, tịch mịch vô cùng, nhưng không biết là nơi nào ra sai. Giống hắn như vậy tội ác tày trời người, tự qua đời lúc sau, thế nhưng có thể đạt được một cái trọng đầu lại đến cơ hội. Hắn vì sao còn phải vì báo như vậy một chút năm xưa thù riêng? Hủy diệt dung cửu mặt, dung cửu nhất tham tài ái tiền, bạch phiêu này bán thịt một lần, lại thuận đi chút bạc, nho nhỏ mà khiển trách một chút là đến nơi. Mạng người, hắn tạm thời không nghĩ lưng đeo, tiện nghi ngươi. Dung cửu mặc nhiên cười tủm tỉm mà nói, đầu ngón tay phát lực, đem mảnh sứ ném đến ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn đào không dung cửu sở hữu đồ tế nhuyễn châu báu, tất cả thu vào chính mình trong túi. Lúc này mới dù bận vận ung dung, chậm rãi thu thập hảo tự mình, thong thả ung dung rời đi ngõ tử. Bá phụ báo mẫu, đường đệ tiết mông, sư tôn, còn có, nghĩ đến người kia, mặc nhiên ánh mắt khoảnh khắc ôn nhu lên. Sư ca, ta tới tìm ngươi, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn CP, mặc nhiên ích sư tôn có bạch liên hoa sư ca lui tới. Không cần chạm sai đội ngũ. Hết chương.